Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 238, 10 chiêu đổ ước. Đang tại cái kia không biết sinh linh cười khẽ thời điểm. Một bộ ngọc quan vượt qua mà đến, trên đó, hỗn độn quang tràn ngập, một cái nam lẳng lặng nằm ở trong đó, lộ ra trận trận lạnh lẽo sát ý. Đánh về phía lớn liệt phùng bên trong, là hắn, Nguyệt Trung Thu chấn kinh, đúng là mình ở hỗn độn thông đạo bên trong thấy qua nam. Các ngươi, lớn liệt phùng bên trong sinh linh, có vẻ hơi kinh ngạc, ha ha ha, lại là nửa chết nửa sống. Tính toán, kỷ nguyên này lại nhanh đến cuối cùng, đến lúc đó, nhất định phải đem các ngươi những cái này nửa chết nửa sống đồ vật diệt trừ sạch sẽ. Lớn liệt, phùng bên trong, sinh linh kia điên cuồng phá lên cười. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong lúc đó, Ngọc Quan trực tiếp vọt vào lớn liệt phùng bên trong. Đám người cái gì cũng không nhìn thấy. Sương mù mông lung một mảnh, che khuất ánh mắt, nhưng đám người biết rõ. Tất nhiên là bảo phát hủy thiên diệt địa đại chiến. Ta còn sẽ trở về. Không cần chốc lát, lớn liệt phùng bên trong truyền đến không cam lòng tiếng giống giận dữ. Đám người biết rõ, trong quan tài Ngọc Nam lấy được thắng lợi. Mảng lớn huyết vũ tung xuống. Mỗi một giọt đều ẩn chứa kinh khủng uy năng. Có thể tùy tiện hủy diệt một tên cường giả. Vĩ đại như núi Nam. Vung tay lên. Một màn ánh sáng rơi xuống, bao lại trên mặt đất toàn bộ sinh linh. Ngọc Quan trực tiếp xuất hiện ở Vĩ Đại Nam một bên. Hai người giống như là đang trao đổi cái gì. Rất nhanh, Ngọc Quan biến mất, thiên khung cũng khép lại. Trời ạ, là bán thần dược, điều này sao có thể? Có thanh niên kinh hô lên, vậy được phiến mưa máu, rơi trên mặt đất về sau. Trực tiếp nở rộ thành đóa hoa màu đỏ ngòm. Dạng gì cường giả, một giọt máu liền có thể so với bán thần dược. Hơn nữa, hắn bị đả thương. Đây là không thể tưởng tượng sự tình. Một đám thanh niên bị đổi mới nhận thức. Nhỏ máu thành dược, hẳn là nhìn thấy, nghe đều không nghe qua. Đám người nóng mắt hết sức, nhưng lại không dám lên trước. Tiền bối, vừa rồi đó là cái gì sinh linh? Là đến từ thiên ngoại sao? Là trên trời thần minh sao? Có thanh niên trắng chứ gan, tâm cẩn thận mà hỏi. Hắn, lính hầu mà thôi. Vĩ Đại Nam lời nói nhẹ nhõm, nhưng lại kinh trụ tất cả mọi người. Không thể ước đoán cường giả. Đúng là lính hầu. Thế gian này còn có bao nhiêu bí ẩn? Bọn họ trong mắt cường giả lại được cho cái gì? Hắn các ngươi cũng nghe đến. Hắn sẽ còn trở về. Đến lúc đó các ngươi chống đỡ được sao? Vĩ Đại Nam giống như là đang đối đám người mà nói. Hoặc như là ở than thở. Đám người im lặng, ngăn trở. Dùng cái gì cản? Chỉ là một cái uy áp. Liền để bọn họ chiến đều đứng không dậy nổi. Các ngươi không cần uể oải. Cái này đạp thiên cổ đạo bên trong tràn đầy kỳ ngộ. Chỉ cần các ngươi hảo hảo lợi dụng. Hơn nữa bản thân cố gắng, nhất định có thể có thành tựu. Vĩ Đại Nam lời còn chưa dứt, người liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cuối cùng tất cả đều chui vào bồ đoàn, yêu thú cũng rút đi. Không dám có nửa phần trì hoãn. Trong nháy mắt, không khí nơi này khẩn trương lên. Tất cả mọi người tập trung vào trên đất đóa hoa màu đỏ ngòm. Nhưng lại ở đề phòng lẫn nhau lấy. Không ai động thủ trước, ta tới lấy, kim sĩ đại bằng điểu lại khôi phục năm xưa thần thái cùng tự tin. Kim sĩ mở ra, trực tiếp cuốn đi một đóa, lên, có người gầm nhẹ một tiếng, lập tức, đám người tranh đoạt, có địa phương thậm chí bạo phát đại chiến, lòng người không đủ rắn nuốt voi, có người chính là không vừa lòng, nhân tính vốn liền như thế. Cho dù hắn chiếm được, hắn còn muốn có nhiều hơn. Nguyệt Trung Thu nhanh như thiểm điện, cấp tốc xuất thủ, hắn cũng không có tận lực tranh với người đoạt. Trên thực tế, phần lớn người đều biết, cực hoang chi địa một nhóm người này không dễ chọc. Huống chi, bọn họ đứng chung một chỗ, tạo thành một cái chiến đoàn, ít có người nguyện ý cùng bọn hắn tranh đoạt. Số lượng có hạn, cực hoang chi địa cả đám, nhân thủ một đóa về sau, bọn họ xung quanh, còn lại một đóa, tất nhiên không ai muốn, không bằng giao cho ta. Tiếng nói vừa tới, một mực bàn tay lớn màu vàng ống liền đột nhiên bắt tới. Lan, Nguyệt Trung Thu gầm nhẹ, trực tiếp đập nát cánh tay kia. Người kia xuất thủ, chính là Lạnh Lùng. Nguyệt Trung Thu đối với hắn tràn đầy địch ý, đương nhiên sẽ không tùy tiện cho hắn. Huống chi, hắn thông qua võ lực trấn áp, đã đoạt hai đóa. Tốt, đừng tưởng rằng có người che chở ngươi, ngươi liền có thể cùng ta khiêu chiến. Lạnh Lùng thần sắc băng lãnh, hắn sớm biết sẽ có người ngăn cản hắn, nhưng không có nghĩ tới là ngăn cản hắn người, dĩ nhiên là trong mắt của hắn run rế. Hắn cho rằng cực hoang chi địa chỉ có Sở Hà cùng Dịch Thành Phong có thể cùng phân cao thấp, những người khác đều là run rế. Có đúng không? Ngươi có thể cứ việc tới thử xem. Nguyệt Trung Thu trong lòng sát ý phun trào, cố ý tương kích đối phương, kiểm nghiệm bản thân tu vi cùng đỉnh tiêm thanh niên còn có bao nhiêu sai biệt. Giết gà chỗ này dùng mổ châu đao. Lạnh Lùng còn chưa mà nói, một người thanh niên khác liền khinh thường cười nói. Nguyệt Trung Thu ánh mắt lấp lóe, người này cũng là thập kiệt bên trong một người, lại không biết danh tự, nhìn lên biểu hiện cùng Lạnh Lùng giao tình cũng không sai. Muốn khiêu chiến ta, ngươi không bỏ ra một chút đền bù sợ là không được. Lạnh Lùng trầm ngâm nửa ngày, trong mắt lấp lóe lấy không thể gặp ánh sao, cười nói, trong vòng 10 chiêu, nếu là ngươi còn có thể đứng đấy, ta Lạnh Lùng nguyện ý nhận thua, cũng đem một đóa bán thần dược đưa cho ngươi. Có can đảm không dám? Lạnh Lùng dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem Nguyệt Trung Thu, chậm rãi cười nói. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười lạnh, cái này Lạnh Lùng quả nhiên là âm hiểm, đem điều kiện của ngươi đi ra chính là ta đáp ứng ngươi. Hắn đã biết tâm tư của đối phương, nhưng hắn đối tự có lòng tin tuyệt đối, dù cho không địch lại, trong vòng 10 chiêu cũng tuyệt không có khả năng bị thua. Ngu xuẩn, Kim Sí Đại Bằng Điểu cười khẽ, giống như là nhìn ngốc một dạng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Không ít thanh niên cũng lộ ra dị sắc, tháng này Trung Thu không phải muốn chết sao? Theo bọn hắn nghĩ, lấy Lạnh Lùng thực lực, hẳn là 10 chiêu, 3 chiêu, thậm chí 1 chiêu là có thể giải quyết đối phương. Lạnh Lùng, ngươi là đang cho chúng ta thập kiệt mất mặt sao? 10 chiêu, ngươi là dự định hảo hảo nhục nhã hắn. Cùng Lạnh Lùng quan hệ hơi tốt thanh niên, mặc dù là đang đối Lạnh Lùng mà nói, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nguyệt Trung Thu, giống như là lại nhìn một người chết. Lạnh Lùng đại ca, không nên tùy tiện giết chết hắn. Ngu xuẩn như vậy, giữ lại tính mệnh, về sau còn có thể cho các huynh đệ giải buồn. Một cái thân hình cao lớn thanh niên chê cười nói, lập tức không ít người cười to. Hiển nhiên, bọn họ đều là Lạnh Lùng tùy tùng. Ồn ào, trong vòng 10 chiêu không thể chạm ngươi một tay. Hai cái này đóa hoa cầm lấy đi. Sở Hà 10 điểm dứt khoát, nhắm thẳng vào cùng Lạnh Lùng đứng sóng vai thanh niên. Hơn nữa, đem trong tay mình đóa hoa đặt ở còn chưa hái đóa hoa bên cạnh. Ngươi cái gì? Thanh niên kia giận tím mặt, trong nháy mắt nhìn không chớp mắt Sở Hà. A, chẳng lẽ bọn họ không biết thập kiệt tên tuổi sao? Suy nghĩ một chút cũng đúng, nông thôn địa phương kiến thức tự nhiên có hạn, cực hoang chi địa người đều như vậy cuồng sao? Đây chính là thập kiệt bên trong xếp hạng đệ cửu lạc nói. Hắn coi mình là ai? Ngoặc kép, lập tức Đại Chu Hoàng Triều không ít thanh niên mỉa mai lên. Bọn họ đương nhiên ủng hộ bản thân Hoàng Triều thanh niên. Không dám, Sở Hà khẽ lắc đầu, bày tỏ bản thân miệt thị ý tứ. Tốt, Bạch đưa tới cửa bán thần dược. Vì sao không muốn? Chỉ sợ, người sẽ vì bản thân cuồng vọng vô tri mà cảm thấy hối tiếc không kịp. Lạc đạo âm nở nụ cười. 10 chiêu chém hắn một cánh tay thanh niên. Có lẽ có người có thể làm được, nhưng cũng không phải trước mắt Sở Hà. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.